Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đội Rocket trụ sở bí mật. Saffron City, đây là cô May lần thứ nhất cẩn thận tại cái kia trong dòng người quan sát. Không thể không nói, Saffron City làm tứ phía bị thành trấn vây quanh một tòa thành thị. Người lưu lượng rất lớn, rất phồn hoa. Mỗi ngày đều có thật nhiều người đến, lại có thật nhiều người đi, là cô May thấy qua phồn hoa nhất thành trấn. Tu chỉnh một cái, sau đó liền đi đội Rocket căn cứ đi. Trở thành đội Rocket thành viên đã lâu như vậy, lại còn chưa từng gặp qua đội Rocket căn cứ, cũng thật sự là đủ thất bại. Nói thầm một tiếng, cô May lôi kéo mũ, dung nhập cái kia không ngừng du động trong đám người. Ban đêm, hỏa thụ ngân hoa, đèn neon lóe sáng. Tình cảnh này, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Gan to bằng trời a. Tu chỉnh qua cô May tinh thần vô cùng phấn chấn đi tới cái gọi là đội Rocket căn cứ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thế này sao lại là đội Rocket căn cứ a? Đây rõ ràng liền là một buổi trưa đêm chợ giao dịch chỗ. Hắc, bên kia bằng hữu, ta chỗ này có tốt nhất Pokebo. So trong cửa hàng lại càng dễ bắt được Pokemon. Người có muốn hay không? Không quý a, chỉ cần 998. Người không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Giá cả lợi ích thực tế. Bỏ qua cái thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Khóe miệng giật một cái. Cô May trực tiếp dịch ra. Để lại một câu nói. Pokebo, ta chỉ tin tưởng chính bản trao quyền. Du đãng tại bốn phía, cô May nhìn thấy hoa mắt, khá lắm, đồ tốt còn thật không ít. Ân, bỗng nhiên, cô May thấy được một cái quầy hàng, người ở đây rất ít, ngẫu nhiên mới có thể đi một người, bất quá rất nhanh liền lắc đầu rời đi. Đây là bán cái gì? Hiếu kỳ cô May xẹt tới, có chút ngẩn người, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là đồng nát sắt vụn, còn có một số không biết tên tảng đá. Lại xem xét yết giá. Tốt a, cũng khó trách những người kia muốn đi. Đây cũng quá mắc tiền một tí a. Đại thúc, người xác định ngươi là tại mua đồ mà không phải đang tiêu khiển. Cô May nhịn không được đậu đen rau muống. Nhìn xem, một cái tảng đá vụn muốn 1000 liên minh tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lan, chủ quán 10 cái trên mặt có vết sẹo nam tử trung niên. Nghe vậy ngẩng đầu hung ác chừng cô May một chút, muốn mua thì mua, không mua xéo đi, ngạch, cô May ánh mắt nhắm lại, vị đại thúc này, thật là nồng nặc khí thế, tuyệt đối là một cường giả, chỉ là tính tình không tốt, cô May chính muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt liếc về cái gì, chấn động trong lòng nhưng lại bất động thanh sắc vòng vo trở về, ai thanh thở dài chừng mắt nhìn cái này đại hán. Coi như số người gặp may, ta đối những thứ không biết rất hiếu kỳ. Đúng, ta có thể hỏi một chút à, người đầy đều là từ đâu tới? Nhìn qua rất cổ lão dáng vẻ, be be nhìn tên tiểu quỷ này một chút, nhìn hắn giống như thật sự có hứng thú đồng dạng mới đè nén xuống trong lòng khó chịu tùy ý nói ra. Đây là ta tại một cái khảo cổ nhân thủ bên trên mua được. Nghe nói là rất xa xưa thời kỳ để lại đồ vật. Ta cũng không rõ ràng ở trong đó có cái gì đối với chúng ta có lợi. Cho nên chỉ có thể bày quầy bán hàng bán. Là giành được a? Tùy ý liếc qua be be. Cô May rơi vào trầm tư. Thật lâu phương mới cắn răng. Bá khí nói. Cho ta đóng gói. Ta lấy về nghiên cứu một chút. A, be be một mặt kinh hỉ. Nhìn về phía cô May giống như là đang nhìn oan đại đầu. Vội vàng bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Ân, tổng cộng 130.000. Đưa tiền, trơn trượt đem những vật này đánh. Bé bé cười híp mắt nhìn về phía cô May. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang. Cô May bất vi sở động. Một mặt đau lòng trả tiền. Nâng lên bé bé đưa tới ba lô ném tới Frogadier trên thân. Chậm chậm rời đi, thật có tiền tiểu quỷ. Nhìn hắn đeo huy chương. Là tới tham gia tân nhân tuyển nhổ thi đấu a. Thật giống như ta cũng có thể mang người mới. Muốn hay không, be be nhìn xem cô May bóng lưng rời đi. lộ ra thú vị ánh mắt. Không biết đang suy nghĩ chút xã a. Còn không có đi bao xa cô mày bỗng nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái nói thầm, chẳng lẽ là vị kia mỹ nữ đang suy nghĩ ta. Nói thầm về sau, cô mày liền đem ánh mắt nhìn về phía Frogadier bao khỏa. Trong mắt hắn, trong này thế nhưng là đại bảo bối. Đúng vậy, tuyệt đối đại bảo bối. Bây giờ còn chưa có bị tuyên truyền tới đại bảo bối. Cũng may mắn bây giờ còn chưa có tuyên bố ra đến. Để cô mây nhặt được cái đại tiện nghi, mà bảo bối này liền là siêu tiến hóa nhu yếu phẩm, Mega Stone cùng siêu tiến hóa vòng tay. Đúng vậy, hai cái đều có. Cái này không thể không nói thật sự là vận khí. Một tổ cứ như vậy tới tay, cô mây đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon Mega Stone? Bất quá nơi này không quá an toàn. Cuối cùng cô mây vẫn là nhấn xuống cái kia một cỗ xúc động. Tiếp đó, cô mây tùy ý du đãng tại cái này náo trong thành phố. Nhưng cũng tại không có phát hiện vật gì tốt. Ngẫm lại cũng thế, đồ tốt đều là rất hy hữu. Đào bảo chỉ có thể nhìn vận khí. Hôm nay đã cầm tới tốt nhất bảo bối. Còn hy vọng xa vời cái gì đâu. Người đến dừng bước, nơi này là khách quý khu. Chỉ có được bằng chứng người mới có thể tiến vào. Khi cô mây đi vào phố xá sầm uất chỗ sâu thời điểm. Có người ngăn cản hắn. Ta hiểu. Cô mây mặt không thay đổi nhấc lên đồng hồ tay của mình. Mở ra đội Rocket ô biểu tượng. Đi vào đi. Nhìn thấy cái này. Hai người nhường đường ra. Sau khi đi vào. Là một đạo thang lầu. Trực tiếp thông hướng dưới mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn. Đen thâm thúy. Cơ hồ nhìn không thấy đáy. Không gian dưới đất sao? Cô mây mở ra đèn pin. Cất bước đi vào. Đại khái đi ba khoảng 4 phút. Cuối cùng đã tới tận cùng dưới đáy. Cẩn thận cô mây phát hiện. Vẫn là một cái thông đạo. Bất quá rất ngắn. Nhưng mà lại có người đặc biệt thủ hộ. Bọn hắn giờ phút này chính hung tợn nhìn xem hắn. Trầm tư một lát. Cô mây trơn trượt xuất ra mình đội Rocket chế phục. Mặc vào. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt quang vinh đi tới. Gặp đây, những người kia ánh mắt bỗng nhiên biến ảm đạm, không có tìm cô mây phiền phức. Đi qua bên cạnh của bọn hắn, cô mây có thể phát giác được cái kia nồng đậm sát khí. Thang máy, đi qua thông đạo, cô mây liền thấy một cái thang máy xuất hiện trước mặt mình. Có chút không rõ, cái này làm cái gì máy bay? Cái này vừa xuống tới. Sẽ không lại muốn lên đi thôi. Tiểu tử, đi vào đi. Bên trong sẽ đem ngươi đưa đến nên đi địa phương. Thủ hộ thang máy đội Rocket thành viên âm trầm nhếch miệng mỉm cười. Nhìn cô mây không rét mà run. Nắm thật chặt mình chế phục. Cô mây bình tĩnh gật đầu. Đi vào, đi vào. Hắn liền phát hiện. Đây không phải là thật thang máy. Bên trong có một cái Alakazam. Alakazam. Cô mây ngốc trệ. Đây là làm gì? Alakazam mặt không thay đổi chỉ đỉnh đầu của nó. Thuận Alakazam ngón tay nhìn lại. Cô mây kém chút chửi ầm lên. Chỉ thấy phía trên dán một chương quảng cáo. Quảng cáo nội dung đơn giản thô bạo. Đưa tiền. Truyền tống. Thành Huệ 500. A phốc. Cô mây thổ huyết. Bất ngờ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.